Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 343, chương 355, chào tạm biệt hai nàng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha Fugaku không khỏi run run dưới. Không phải là bởi vì sợ, mà là bị tức. Ngay trước hắn cái này Uchiha tộc trưởng mặt, thế mà lại không cố kỵ chút nào trực tiếp đối với tộc nhân của hắn hạ sát thủ. Đây hoàn toàn là xích trần chuồng vẽ mặt, để ở cái này ngủ. Trong vòng 6 năm, nằm ở sống an nhàn sung sướng, lòng tự tin nhộn nhịp chính hắn làm sao có thể chịu được. Thậm chí ngay cả ở một bên đệ tam Sarutobi đều không khỏi nhíu mày. Hắn cũng không còn nghĩ đến, Valos thế mà lại trực tiếp động thủ, hoàn toàn không có chút nào cố kỵ cùng kiêng kỵ, không khỏi nhìn thật sâu mắt Valos. Hơi suy nghĩ một hồi, hắn nhất thời hiểu điểm cái gì. Valos đây là đang lập uy, là ở mượn lấy Uchiha tộc nhân tới cảnh cáo Konoha đừng đánh hắn chủ ý. Hoặc là chọc giận hắn không cao hứng. Nghĩ tới đây, Sarutobi không khỏi khẽ thở dài một tiếng. Thầm nghĩ, trở về thì ban bố mệnh lệnh, để Konoha nhân nhìn thấy Valos, vẫn là tận lực tránh né điểm cho thỏa đáng. Valos ý vị thâm trường liếc nhìn Sarutobi, quay đầu đối với Uchiha Fugaku mở miệng nói ta làm sao vậy, như vậy nghiêm phạt không đủ. Lẽ nào tộc trưởng đại nhân, chuẩn bị đem hắn mang về bị hành hạ sao? Ta xem thì không cần, ta cực kỳ nhân từ, trực tiếp cho hắn thống khoái được rồi. Ngươi, chấm ngoặc kép, Uchiha nhất thời có loại muốn hộc máu xung động. Gặp qua vô sỉ chưa từng thấy vô sỉ như vậy. Hoàn toàn không biết ứng với nên nói cái gì cho phải. Vừa định đối với Valos tức giận, bất quá chú ý tới Sarutobi biểu tình lúc, rồi lại cố nín lại. Thân là một cái đại gia tộc tộc trưởng, Sarutobi có thể nghĩ tới, hắn cũng có thể muốn lấy được. Uchiha Fugaku hít sâu một hơi, bình phục lại tâm tình, nhìn Valos lạnh lùng nói, nếu các hạ đã tự mình xử lý, ta cũng không nói thêm cái gì. Tại hạ cái này cáo từ. Không tiễn. Valos cười khẽ. Hắn cũng không có gì liền muốn đối với Uchiha Fugaku nói. Nhìn Uchiha Fugaku rời đi đệ tam, cảm giác mình cũng không còn cái gì muốn cùng Valos nói. Dù sao Valos không phải Konoha ninja, chỉ là tới định cư mà thôi. Hiện tại hắn cùng Sunet cùng một chỗ. Đệ tam cũng không tin Sunet sẽ bất niệm cựu tình. Không khỏi mở miệng đối với Valos nói rằng, Valos, ta còn có một số việc phải xử lý. Sẽ không tiễn các ngươi đi trở về. Chính các ngươi trở về đi. Được rồi Sunet, ngươi lập tức đi theo ta một cái. Đã lâu không gặp, chúng ta tâm sự. Nghe được đệ tam lời nói, Sunet không khỏi đối với đệ tam gật đầu. Ngược lại đối với Valos nói rằng, chính ngươi đi về trước đi. Ta còn có một số việc, vừa vặn muốn hỏi một chút lão sư. Ân, ngươi cẩn thận một chút. Valos gật đầu, ôm lấy Minh Nguyệt, đối với bên người Shizune, Yoshiki Jin hai người vẫy tay, trực tiếp hướng trước kia nơi ở đi tới. Không phải mất một lúc Valos cũng đã mang theo chúng nữ đi tới trước đây chỗ ở bên ngoài viện. Đẩy ra viện môn, Valos nhất thời kinh ngạc lên. Bên trong hoàn toàn không có Valos trong tưởng tượng vậy hỗn độn. Sạch sẽ giống như Valos ban đầu ở thời điểm giống nhau. Ngay cả trên đất cỏ dại đều không có bao nhiêu. Valos không khỏi nghi ngờ. Chẳng lẽ là đệ tam vì lấy lòng chính mình mà phái người tới quét dọn. Nghĩ vậy Valos không chỉ có lại lắc đầu. Đệ tam lại không biết mình lúc nào trở về. Hơn nữa quét tước gian phòng loại chuyện như vậy, thân là Hokage, làm sao biết làm loại sự tình này. Đầu hắn lại không hư mất, rầm rầm rầm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từ trong nội viện truyền ra một hồi vật thể tiếng va chạm. Nghe được thanh âm, Valos vội vã buông ra thần hồn hướng nội viện nhìn lại. Chỉ thấy bên trong có hai bóng người đang tỉ thí với nhau lấy. Hai cái này không phải liền là đồ đệ của mình Anko, cùng bạn tốt của nàng Iwuhi Kurenai sao? Chứng kiến cái này, Valos nhất thời hiểu, Sân nhất định là ăn cô giúp đỡ hắn quét dọn. Không khỏi từ ở sâu trong nội tâm truyền đến một tia ấm áp tâm tình. Khẽ cười một tiếng, cũng không nói chuyện, trực tiếp mang theo chúng nữ hướng nội viện đi tới. 6 năm không thấy, không biết hai nha đầu này trường tiến không có. Vừa mới bước vào nội viện đại môn, liền thấy lưỡng đạo tiếu lệ thanh âm, đang không ngừng lẫn nhau công kích tới lẫn nhau. Chỉ thấy An Cô trong hai tay mang theo 6 chi phi tiêu. Lập tức ném ra bay về phía Iwuhi Kurenai. Mà cái kia 6 cái phi tiêu dễ dàng đã bị Iwuhi Kurenai một cái thuấn thân thuật cho tránh ra. Ai biết cái kia 6 chi đang ở phi hành phi tiêu cư nhiên trên không trung va chạm lần nữa. Cải biến phương hướng, lần nữa bắn về phía Iwuhi Kurenai hiện tại vị trí hiện thời. Nhìn thấy An Cô phi tiêu ném mạnh phương pháp, Valos không khỏi âm thầm gật đầu. Xem ra nhà đầu kia, mấy năm nay, không có uổng phí hết quang âm. Bên kia Iwuhi Kurenai thấy phi tiêu lần nữa đánh tới. Đồng thời đều là bắn hướng mình tứ diện góc chết. Vừa định muốn lần nữa tránh né. Ai biết An Cô cư nhiên trực tiếp chính là một cái thế bước tới nàng chạy tới. Iwuhi Kurenai vội vã ném ra mấy bả Suriken. Muốn chậm lại An Cô tốc độ. Không cho An Cô gần người. Bất quá sự tình cũng sẽ không hướng Iwuhi Kurenai tưởng tượng như vậy phát triển. An Cô đối mặt Iwuhi Kurenai Suriken. Cư nhiên không tránh không né. Lục thức Tekkai trực tiếp phát động. Sông ngang đánh thẳng liền hướng Iwuhi Kurenai chạy đi. Đang ở An Cô vẻ mặt đắc ý. Liền muốn công kích được Iwuhi Kurenai lúc. Đột nhiên chứng kiến Iwuhi Kurenai trong mắt cư nhiên hiện lên một tia giả dối. Thầm nghĩ, không tốt, nhưng vẫn là chậm một bước. Chỉ thấy Iwuhi Kurenai hai tay kết ấn. Một đạo vô hình tinh thần niệm lực, trực tiếp hướng An Cô bao phủ đi qua. Ảo thuật Hà Tòng giả chi thuật An Cô trong nháy mắt chiêu. Chỉ thấy trước mắt nhất thời xuất hiện một cái lại một cái nhân huyễn ánh. Hoa mắt không gì sánh được. Vội vã bạo phát chakra phá giải Iwuhi Kurenai ảo thuật công kích. Các loại. Chờ, An Cô khôi phục thị giác lúc, Iwuhi Kurenai cái kia xinh xắn bàn tay, đang hướng về thân thể của hắn đánh tới. Không cần suy nghĩ, An Cô trực tiếp giơ cánh tay lên cùng Iwuhi Kurenai đối tiếp một trường. Hai người bàn tay đụng vào nhau, nhất thời mỗi người lùi lại mấy bước, dừng bước lại An Cô nhất thời bất mãn đối với Iwuhi Kurenai mở miệng nói, mỗi lần đều dùng ảo thuật. Người nghĩ rằng ta sẽ không sao? Hì hì, miễn là ngươi trúng chiêu là được. Iwuhi Kurenai vui cười một tiếng mở miệng nói. Ba ba ba ba, Iwuhi Kurenai vừa dứt lời. Hai người liền nghe được nội viện ngoài cửa lớn đột nhiên vang lên một hồi vỗ tay thanh âm. Hai người nhất thời kinh hãi. Đều xông tới đây, bọn họ cũng không phát hiện. Vội vã quay đầu hướng thanh âm tới xa xa nhìn lại. Người nào? Hai cái nha đầu. Không tệ lắm. Bất quá. Lần sau tỉ thí lúc. Cần phải chú ý nhiều hơn 4 phía. Nếu như bị người liền đánh lén như vậy. Cũng không tốt. Đứng ở cửa Valos. Nghe được An Cô. Iwuhi Kurenai hai người kêu sợ hãi. Khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Lão sư. Tiền bối. Ngoặc kép chấm chấm. Vé tháng. Khen thưởng. Cất giấu. Tự động đặt mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.